chồng yêu khó chiều. Chương 120, 120, có được thì phải có mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Cảnh Sinh đã đến từ sớm. Anh ta đang đứng ở cửa sổ phòng riêng trên lầu 2. Cửa sổ đối diện với cổng nên lúc cô bước vào anh ta đã nhìn thấy. Anh ta dập tắt điếu thuốc ném vào thùng rác. Mở cửa sổ rộng hơn cho mùi thuốc bay đi. Sau khi rẽ qua hai hành lang, Tô Noãn Cẩn đến nơi. Thấy cửa phòng khép hờ. Cô đẩy cửa đi vào ngước mắt lên nhìn Lâm Cảnh Sinh. Cô cười với anh ta rồi ngồi xuống. Lúc này, tim Lâm Cảnh Sinh đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi ngực. Anh ta hy vọng cô trừng mắt với anh ta. Nhưng cô lại mỉm cười đứng đó khiến tim anh ta lạnh lẽo. Cô đã buông bỏ. Đã xóa anh ta khỏi tim cô rồi. Xin lỗi tê không ôi tới trễ. Hơi kẹt xe chút. Anh cũng vừa tới thôi. Noãn Noãn. Có vẻ dạo này em sống rất tốt. Cũng ổn. Gọi món trước đi. Lâm Cảnh Sinh đưa menu qua. Đôi mắt sáng quắc tham lam nhìn Tô Noãn Cẩn. Không thể bỏ qua bằng dán trên trán cô. Trán em bị thương à? Tô Noãn Cẩn lật menu. Không sao. Bất cẩn bị đụng chúng thôi. Anh xem còn muốn gọi thêm gì không? Cô gọi vài món rồi đưa menu cho anh ta. Lâm Cảnh Sinh lại gọi thêm mấy món thanh đạm rồi dặn phục vụ mau lên thức ăn. Người phục vụ đi rồi. Phòng riêng lại rơi vào sự im lặng. Lát sau họ mới trò chuyện. Dù sao Lâm Cảnh Sinh và cô đã từng yêu nhau nên khá hiểu nhau. Gần đây có bận việc không? Lâm Cảnh Sinh rót đầy tách trà trước mặt cô. Nếu có thời gian thì cuối tuần ra ngoại ô chơi đi. Đến lúc đó rồi tính. Bây giờ tôi làm công cho người khác. Lỡ ông chủ muốn tôi tăng ca thì tôi chỉ đành nghe theo. Đến lúc đó lại hẹn tiếp. Thật ra Lâm Cảnh Sinh còn ôm chút mơ tưởng. Có lẽ đây là cơ hội của anh ta. Nhưng khi cô đến nơi thì anh ta đã hiểu rõ. Đời này Tô Noãn Cẩn sẽ không thuộc về anh ta. Nhưng sự cố trong xương khó mà tiêu tan đi trong phút chốc. Anh ta muốn giữ lại chút gì đó. Có lẽ là do mơ tưởng quá lâu rồi. Đồ ăn nhanh chóng được mang lên. Tô Noãn Cẩn không hề rụt rè mà ăn uống thoải mái. Vừa tan làm xong nên cô rất đói. Lâm Cảnh Sinh không ăn nhiều lắm. Chỉ gắp vài miếng rồi dùng đũa. Dựa người vào ghế. Cô ngẩng đầu hỏi, công việc của anh có mệt lắm không? Vẫn ổn, nhưng đôi khi phải làm người bay. Người bay, chị Ý Nam cũng là người bay. Thường phải đi công tác, chạy qua chạy lại rất mệt. Nhớ chú ý sức khỏe. Dù sao sức khỏe mới là vốn liếng để làm cách mạng. Đợi bận rộn xong đợt này anh sẽ dành thời gian để nghỉ ngơi. Lâm Cảnh Sinh muốn hẹn cô đi cùng nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Ý đồ của anh ta quá rõ ràng rồi. Anh ta không muốn phá vỡ sự yên tĩnh hiếm hoi giữa họ. Ngoài trời bỗng có pháo hoa. Những chùm pháo hoa đủ màu sắc nở rộ rồi biến mất trên bầu trời đen kịt. Tô Noãn Cẩn và Lâm Cảnh Sinh cùng đi ra khỏi nhà hàng. Nghe tiếng pháo hoa, cô ngẩng đầu lên nhìn. Đẹp thật, nhưng quá ngắn. Có được thì phải có mất. Lên xe đi. Lâm Cảnh Sinh mở cửa xe. Cô thầm nhủ câu có được thì phải có mất, rồi khom người vào xe. Cách chương.